Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 26, từ thần quốc trốn ra tiểu công chúa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ngồi đó một hồi, Dương Ca liền vào thủy quần, lúc này trong nhóm đang nhiệt nhiệt nháo nháo Tokisaki Kurumi. Lần này làm nhiệm vụ coi như rất hoàn mỹ a, thiếp thân nhận được 5.000 điểm tích phân cường hóa bản thân năng lực, bây giờ với thiếp thân năng lực có thể đối phó một chút với kẻ đó. Is dead, ta cũng thế, bây giờ đã đạt tới tiểu hoàng giả rồi, theo phân chia cảnh giới ở chủ nhóm thế giới là như vậy. Our Agent Kaguya, tăng năng lực có gì vui, mua thêm nhiều đồ thú vị không hơn a, khắc kim vào game làm đại thần không tốt sao, với 5.000 điểm tích phân thiếp thân có thể khắc một phát thành phú bà giàu nhất server game thiếp thân đang chơi, hắc hắc. Tần Dương, chấm, ngươi cái này phế trạch nữ, ngoài chơi và ăn còn có thể làm gì khác sao, như vậy sợ có nhiệm vụ ngươi cũng không thèm đi làm a, MMP. Doma Umaru, đồng ý ta cũng nghĩ vậy a, đặc biệt là nếu khắc kim thành top 1 server sẽ có thể tổ đội với Asuna đại thần a, Tần Dương. Cái gì Asuna, Tần Dương bây giờ một mặt mộng bức Asuna, cái tên này với hắn không thể quen hơn được, dù sao kiếp trước hắn thích nhất Asuna a, cái này kiên cường mà mạnh mẽ nữ nhân, bây giờ lại xuất hiện trong nhóm, tuy không được vào nhóm a, Tần Dương. Hỏa tào, Umaru, ngươi game đang chơi là gì a, thấy chủ nhóm như vậy kinh ngạc nàng liền sững sờ, sau đó tò mò hỏi. Chủ nhóm, ngươi biết Asuna đại thần sao, thấy giọng điệu của ngươi không đúng lắm a, is dead. Hừ, chủ nhóm a, Asuna là ai a, tình nhân của ngươi sao? Thấy is dead chua chua giọng nói, hắn liền đầu to, sau đó vội vàng giải thích. Không a, Asuna là một cái nhân vật trong anime thôi, mà là trong game a, mà Umaru có thể cho bán lại cho ta mũ game của ngươi được không, ta có thể mua lại bằng 2.000 điểm tích phân a, is dead. Ngươi muốn mua mũ làm gì a, chả lẽ, ngươi muốn gặp cái kia Asuna nữ nhân sao chủ nhóm tiên sinh? Tokisaki Kurumi, is dead, chủ nhóm là gì của ngươi sao mà ngươi cứ như vậy tra hỏi a, thiếp thân còn chưa hỏi đâu. Is dead, ta muốn hỏi là việc của ta, mà chủ nhóm cũng nguyện ý cho ta hỏi a, phải không chủ nhóm tiên sinh? Thấy hai người bắt đầu có dấu hiệu cãi nhau dáng vẻ, Dương Ca liền cuống cuồng giải hòa. Một bên đám nam thành viên đều im lặng không nói, bây giờ ai nói ai không may a, tại một vùng biển rộng lớn, có một cái to lớn hòn đảo, diện tích khoảng 100 triệu cây em. Hai, trên đảo là vô số cây đại thụ cao 100 mét, linh khí dày đặc đến mức ngưng tụ thành từng giọt nước đọng trên từng phiến lá, tạo cho người ta cảm giác hùng vĩ mà mộng ảo, trong rừng là đủ loại yêu thú, dị thú vờn quanh chơi đùa, còn có một số vị trí đang nằm ở đó, các con to lớn yêu thú, từ trên thân bọn chúng tỏa ra kinh khủng khí tức khiến cho xung quanh nghìn dặm phạm vi đều không có một con nào yêu thú dám đến gần, trên trời thì có vô số thần thú, dị thú nhao nhao phi hành, đi sâu vào trong là một cái khoảng 10 triệu cây em. Hai thành thị, nhà nhà san sát theo phong cách cổ Tây Phương, ở chính giữa cái này thành phố là một cái chọc trời lâu đài, từ trong cái kia lâu đài tỏa ra vô số đạo khí tức cường đại bao phủ cả tòa thành, xung quanh đỉnh lâu đài này là vô số hòn đảo nhỏ bay trên không, từ trên đó hạ xuống những đạo thác nước chảy thẳng xuống dưới đảo dưới đất hình thành vô số đẹp đẽ hồ suối, tạo lên một cái quang cảnh mỹ lệ mà hùng vĩ. Lúc này, tại bên một bờ suối, có vô số chỉ nhỏ nhắn đáng yêu dị thú đang chơi đùa quanh hai đạo thiếu nữ thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là cái cao tầm 1m7 thiếu nữ, thân hình đầy đặn mà nóng bỏng, khoác trên người một bộ chiến y từ trên đố tỏa ra cường đại khí thức, bên hông đeo lấy một thanh bất phàm kiếm, khuôn mặt anh tú nhưng lại tinh xảo, mái tóc đen óng được buộc thành một cái bím tóc cột ra sau lưng. Một bên là một cái đáng yêu tiểu mỹ nữ, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu khiến người ta vừa nhìn vào là sinh ra hào cảm, đôi mắt to tròn tràn đầy linh động, mái tóc vàng dài tới eo, thân hình tiểu tiểu đáng yêu, trên thân mặc lấy bộ váy trắng công chúa dài tới gối để lộ ra tinh xảo trắng oánh bắp chân, cùng với đôi bàn chân hoàn mỹ mà tỉ mỉ đang đung đưa dưới nước như hai đầu xinh đẹp cá đang vờn quanh bơi lội. Đột nhiên, cái kia tiểu tiểu mỹ nữ liền lên tiếng. Linh tuệ tỷ tỷ, ta thật muốn ra xem thế giới bên ngoài a, từ nhỏ tới lớn đều bị ba ba bắt ở thần quốc không cho ta đi ra ngoài. Cái kia anh tú, xinh đẹp mỹ nữ lên tiếng nói. Eliza tiểu thư, thế giới bên ngoài có gì tốt a, linh khí thì thưa thớt, đám nhân loại kia thì vô cùng ngạo mạn và xấu xa, đặc biệt là thần quân điện hạ đã nói rằng tiểu thư không đạt tới linh thánh cảnh là không được đi ra ngoài a, nghe vậy Eliza liền bĩu môi khó chịu lầm bầm nói. Hừ, lúc nào ba ba cũng nấy ta chưa đủ mạnh làm lý do cấm ta ra ngoài, ta bây giờ mới hoàng giả trung kỳ thì bao giờ mới đột phá linh thánh được a? Hơn nữa linh tuệ thì cũng là một cái đại thánh giả đỉnh phong cường giả, dốc toàn lực có thể đối đầu bán thần a, bên ngoài nhân loại sao có thể gây nguy hiểm cho ta a? Không chỉ vậy, nghe những cái kia người thuộc thần binh trong quân đoàn của Von Thúc Thúc nói thế giới bên ngoài rất thú vị a, có đủ loại mới lạ mà ăn ngon mỹ thực, đủ loại vui chơi giải trí. Thật muốn đi ra xem a, nhưng thần quân điện hạ đã ra lệnh cho quân lính gác truyền tống cổng là không được để cho tiểu thư đi ra ngoài a. Nghe thế Eliza liền nở nụ cười giảo hoạt, hưng phấn nói: "Hắc hắc, cái đó linh tuệ tỷ tỷ không cần lo a, thân là công chúa thần quốc ta có rất nhiều đặc quyền a, ta mới từ tay ra trộm được truyền tống thạch có thể truyền tống tới thành trì gần nhất vùng biển này a, nhưng..." Chưa đợt linh tuệ nói xong, Eliza liền cắt xen vào nói: "Nếu ba ba ta mà có trách tội ta sẽ bảo ba ba không trách tội linh tuệ tỷ tỷ, hơn nữa nếu ba ba dám mắng ta ta liền mách ma ma, tới lúc đó xem ba ba liền không ngoan như con cừu a." Bị Eliza thuyết phục một hồi lâu, linh tuệ cũng liền buông thả ra, gật đầu đồng ý, thấy thế Eliza liền vui mừng hoan hô, sau đó liền lấy ra cái kia truyền tống thạch bóp nát, tiếp đó hai người liền bị một tia quang mang bao phủ rồi biến mất tại chỗ. Tại một khu rừng gần một cái thành phố đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, đây chính là Eliza cùng Linh Tuệ hai người. Vừa xuất hiện ở đây Eliza liền tò mò nhìn quanh không thôi. Ở bên Linh Tuệ nhíu mày khó chịu nói: "Cái này thế giới bên ngoài linh khí thật thưa thớt a, với mức này mật độ linh khí rất khó để sinh ra thánh giả cường giả, còn thần linh thì chắc chắn là không thể xuất hiện." Nghe Linh Tuệ nói, Eliza liền không thèm đếm xỉa nói: "Linh Tuệ tỷ tỷ mau thử tìm xem xung quanh đây có thành trì nhân loại nào không a." Nghe vậy, Linh Tuệ liền thả ra bản thân linh thức bao phủ vạn dặm xung quanh phạm vi, sau đó liền thấy được một cái to lớn thành trì, sau đó liền mở miệng: "Tiểu thư, cách đây 3000 km có một cái cỡ trung thành trì nhân loại a, Eliza. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mau tới đó xem a, Linh Tuệ thì ta rất mong chờ có thể nhìn xem bên ngoài nhân loại như nào a, mà sau này Linh Tuệ thì có thể gọi ta Eliza, không cần gọi tiểu thư nữa a, được a." Nói xong, Linh Tuệ liền mang theo Eliza bay hướng cái kia thành trì. Mà cái đó thành trì chính là chỗ Dương Ca thành trì đang ở. Vừa bay tới thành trì hai người liền bị lính gác cổng ngăn cản, tuy nhiên dưới huyễn thuật của Linh Tuệ hai người liền dễ dàng xuyên qua vào trong thành. Vào tới bên trong hai người đều tỏ ra thần sắc kinh ngạc, những thứ trước mắt của họ đều vô cùng lạ lẫm và đầy sức cuốn hút. Chỉ thấy Eliza đi tới đâu liền kinh hô hỏi tới đó: "Hoa, Linh Tuệ thịt cái kia là yêu thú gì a, toàn thân là giáp sắt, bốn chân là hình tròn a, Eliza, đó có thể là ô tô hay xe hơi mà những thần binh nói tới? Hoa, cái kia là pháp bảo gì a, lại có thể chứa được người sống trong đó a, Eliza tiểu thư ta cũng không biết a, hoa, cái kia. Eliza cứ làm nhảm hỏi không ngừng khiến Linh Tuệ đều phải toát ra ba điều hắc tuyến, hỏi thứ nàng biết thì thôi đi, nhưng những cái này đồ vật nàng cũng không biết a. Hai người cứ như vậy đi dạo, được một lúc thì Eliza liền thấy thèm ăn, sau đó ăn khắp phố ăn vặt, tuy không có tiền trả nhưng dưới linh niệm của Linh Tuệ thì đó không phải vấn đề. Đi dạo một lúc Eliza liền đứng lại trước một gian quần áo hàng, hai mắt tỏa ra ngôi sao. "Hoa, Linh Tuệ tỷ, những cái này y phục ở đây thật đẹp a, cái kia váy, cái kia áo, cái kia, Linh Tuệ, nếu như tiểu thư muốn chúng ta có thể vào mua a." Sau đó, hai người liền đi vào cửa hàng. Vừa vào liền có một vị tiếp đãi nhân viên ra đến tiếp đãi. "Hai vị quý khách, ta có thể giúp gì cho hai vị a, Eliza?" "Ngô, ta muốn mua thật nhiều quần áo." Nghe vậy, kết hợp khí chất cao quý từ hai người, cái kia nữ nhân viên liền sáng mắt lên, sau đó vội vàng nói: "Hai vị ánh mắt thật tốt, chỗ chúng tôi hàng hóa là hàng cao cấp nhất thành phố 17, không chỉ thế tại các thành phố khác đều có rất nhiều chi nhánh, hơn nữa tại cao cấp thành phố 4 có tổng bộ của chúng tôi." Tuy không hiểu nữ nhân viên này nói gì, nhưng Eliza liền biết là quần áo ở đây rất cao cấp. Tiếp đó, hai người cùng nhân viên đi vào mua quần áo, một đường mua, nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, nào thì áo váy, nào thì túi sách, nào thì giày dép. Lúc đi ra, trên tay của Linh Tuệ đã chất đầy túi sách. Eliza, hứ, đi ra quyên mang theo không gian giới chỉ, giờ chỉ có Linh Tuệ thì không gian giới chỉ đều đã bị lấp đầy a, nếu không ta còn có thể mua tiếp a. Nghe vậy, Linh Tuệ lảo đảo suýt ngã, sau đó không nhịn được nhả rãnh: "Tiểu thư, người mua không biết bao nhiêu đồ rồi a, không gian giới chỉ của ta rộng 1 km lập phương đều bị lấp đầy a, ngoại trừ ta tài nguyên tu luyện a." Lúc này, Eliza đột nhiên dừng lại, sau đó quay ra nhìn Linh Tuệ hỏi: Linh Tuệ tỷ, trời sắp tối rồi, bây giờ chúng ta đi đâu nghỉ à? Nghe vậy, Linh Tuệ cũng nhíu mày, dù sao hai nàng mới đến đây không tới một ngày, nên nhiều thứ còn chưa biết, nếu không hai người có thể vào khách sạn hoặc mua biệt thự ở. Đột nhiên Linh Tuệ liền thấy hai người, khiến nàng con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy, đó là cái xinh đẹp đến ngạt thở thiếu nữ, một cái đáng yêu linh động, một cái tinh nghịch tiểu la lị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều khiến Linh Tuệ kinh ngạc là cái kia trăng trắng con mèo nằm trong ngực cái kia đáng yêu thiếu nữ, từ trên người nó nàng cảm nhận được nguy hiểm khí tức, hơn nữa bên cạnh tiểu la lị kia khiến nàng cảm thấy hoang đường, bởi vì nàng không cảm nhận được sự tồn tại của cái kia tiểu la lị, như không tồn tại trên cái này thế giới vậy. Cái kia đáng thiếu nữ cũng không đơn giản, trên thân huyết mạch rất mạnh, có thể nói là ngang bằng với huyết mạch của tiểu thư. Nghĩ một lúc nàng liền hướng Eliza nhỏ giọng nói, tiểu thư, mau nhìn bên kia. Nghe được Linh Tuệ nói, Eliza liền quay người lại, khi nhìn thấy cái kia hai người lúc liền vô cùng kinh ngạc, sau đó liền cười cười kéo tay Linh Tuệ hướng hai người kia đi tới. Một bên Tiểu Manh, Tiểu Tuyết cùng Tiểu Nguyệt đi dạo phố đang chuẩn bị về nhà thì thấy Eliza cùng Linh Tuệ hai người hướng bọn họ đi tới. Đúng, đây chính là Tần Tiểu Tuyết đám người, vừa đi dạo phố chuẩn bị về. Tới Tiểu Tuyết trước mặt, Eliza liền mở miệng nói. Tiểu tỷ tỷ, ta là Eliza, đây là ta tỷ tỷ Linh Tuệ, bọn ta mới tới nơi này thành phố chưa quen thuộc gì cả, hơn nữa cũng không có nơi ở, lần đầu gặp ngươi ta liền cảm thấy hào cảm thấy chúng ta rất có duyên a, do đó có thể cho ta cư trú tại nhà tỷ tỷ ngươi một thời gian được không a? Nghe Eliza nói, Tiểu Tuyết liền sững sờ, sau đó liền nhìn phía Eliza cùng Linh Tuệ hai người, từ thân họ nàng cảm nhận được một tí hào cảm, nàng không biết đây là do cao cấp huyết mạch hấp dẫn lẫn nhau mới khiến nàng sinh ra hào cảm với Eliza và Linh Tuệ, nếu là khác giới tính khả năng rất cao hai người sẽ thành tình nữ a. Sau đó nàng liền mở miệng. Có thể a, tuy nhiên nhà ta có một cái đệ đệ, hai người sẽ không cảm thấy không tiện sao? Linh Tuệ, cảm ơn a, bọn ta sẽ không cảm thấy không tiện đâu a. Tần Tiểu Tuyết. Vậy được a, hai người có thể đi cùng ta a. Thấy vậy Eliza liền vui vẻ ôm lấy tay Tiểu Tuyết cười cười nói. Đa tạ nha tiểu tỷ tỷ. Sau đó đám người liền hướng Dương Ca biệt thự đi tới, vừa đi vừa trò chuyện, rất nhanh mấy người liền thân nhau hơn. Một bên Tiểu Manh cảm thấy hai người Eliza và Linh Tuệ không đơn giản, tuy nhiên có túc chủ cũng không có gì phải lo, do đó nàng cũng không nói gì. Cách chương.